Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là Trạng Thái Duy Nhất. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Hứa Thanh sau khi tiến vào thời không loạn lưu thì đã ngộ đệ thập cực của mình. Còn đội trưởng thì lúc này không biết đi đâu. Chúng ta hãy đến với quá trình mà Hứa Thanh tìm ra đệ thập cực và phát triển thành hạ tiên chân chính. Gió lạnh lùa vào qua khe cửa sổ, ánh nến này động cuốn theo trang sách ở trong bộ đồ văn Minh Luân Hồi. Ở trên cái bản đồ lục ấy, nó ghi lại quý tích hưng suy của toàn bộ các triều đại. Cuối cùng dưới sự chỉnh lý của hắn, tất cả đều quy tụ thành một vòng tròn khép kín, tựa như quỹ đạo của vầng trăng trong đêm trường vô tận. Nhìn vào vòng tròn ấy, hắn chợt hiểu ra, mỗi một chữ trong sử thi, mỗi một niên hiệu, nó chỉ là dấu bánh xe nghiền qua, còn chính chiếc bánh xe đó thì chưa từng dừng lại. Thế là hắn gắng gượng lê thân thể bệnh tật, dùng những giây phút cuối cùng của đời mình khắc lại những điều mình đã ngộ ra lên 12 phiến thẻ đồng. Dù hắn biết chân tướng mà mình truy đuổi cả đời, cùng với 12 phiến thẻ đồng này có thể kháng lại sức mạnh của thời gian kia, rốt cuộc cũng chỉ là một gợn sóng nhỏ trong dòng sông luân hồi, nhưng hắn vẫn làm như vậy. Nhưng mảng thời gian trùng lặp từng bị sử quan che mờ dưới một thế lực vô hình nào đó, những chân tướng bị thần thoại che đậy, những lời tiên tri giống nhau nhưng lại bị bao bọc bằng vô số những văn tự khác nhau đều hiển lộ bộ mặt thật ở dưới lưỡi dao của hắn. Khi mà nhát dao cuối cùng khắc xuống 8 chữ, vạn vật luân hồi, chung quy tịch diệt, ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng sấm kinh thiên, tiếng sấm ầm ầm xé rách cả trời đất, mưa lớn trút xuống, rơi xuống đất, rơi lên mái ngói lưu ly. Cái tiết tấu ấy, nhịp điệu ấy khiến cho Trần Mặc cảm thấy choáng váng. Hắn mơ hồ cảm giác tựa giống hệt như cái nhịp mưa hủy diệt được ghi lại trong cổ thư của ngàn năm trước. Ta sắp rời đi, Trầm Mặc thì thầm, sinh mệnh ở trong hắn bắt đầu tắt lịm, thế giới trước mắt cũng trở nên mơ hồ. Cuộc đời hắn như một con thuyền bị mắc kẹt giữa biển sử, chẳng ai thấu hiểu nhưng vẫn lưu lại dấu vết mờ nhạt. Vẫn là có chút tiếc nuối, Trần Mặc khẽ nói. Thế là trong khoảnh khắc đợi chờ cái chết kéo đến, hắn cố gắng ngẩng đầu, nhìn ra cơn mưa giông bên ngoài cửa sổ. Có lẽ là vì sự tiếc nuối trong lòng, cho nên trong một thoáng ngắn ngủi, hắn không rõ là thực hay mộng, lại trông thấy bóng dáng của chính mình. Khi mà tia chớp lướt qua chiếu lên tường, cùng với những ghi chép trên thẻ đồng, cùng với quẻ tượng của Linh Hậu, cùng với những vết khắc trên xương thú cổ, cùng với văn long ở trên chiếu thư của triều đại hiện thời, chúng chồng chất lên nhau tạo thành cùng một đường viền. Trần Mặc ngẩn người, sau đó trong mắt dần hiện lên quang mang rực rỡ. Mỗi một người cố gắng nắm bắt quỹ đạo lịch sử, cuối cùng đều sẽ trở thành quỹ đạo ấy. Trần Mặc bật cười. Mặc cho khí lạnh từ cơn mưa thấm vào từng nếp nhăn trên gương mặt, hắn bỗng cảm thấy bản thân mình không còn là con thuyền bị mắc kẹt giữa dòng sử sách, mà đã hóa thành ngọn đèn ở trong tay người chèo thuyền. Ngọn đèn ấy có lẽ không thể soi sáng màn sương vĩnh hằng, nhưng ít ra nó có thể cho kẻ đến sau biết rằng, ở giữa vô vàn khoảnh khắc của hủy diệt và tái sinh, từng có người cố chấp giơ cao ngọn đèn ấy để khắc lại một dấu vết mong manh mà rõ ràng trong dòng sông thời gian. Có lẽ ngàn năm sau sẽ có một sử quan khác trong một đêm thu nào đó khi đang chỉnh lý thư tịch cổ xưa, bất chợt nhìn thấy dấu vết ấy, cảm nhận được ánh đèn trong hư không. Rồi giống như hắn ngày đó, chợt hiểu ra, đó là tín hiệu yếu ớt nhưng vĩnh hằng, được vô số nền văn minh truyền đạt lại qua nhau, qua luân hồi, hủy diệt. Và người ấy sẽ trở thành một hắn khác, cùng với mình trong tương lai, trở thành tri âm về phương diện tinh thần. Đủ rồi. Tự hiểu ra lúc này không phải cuồng hỉ của kẻ đại ngộ, mà là tĩnh lặng như băng tan vào mùa xuân tươi thắm. Hắn đã hiểu, từng chữ ở trong sử thư đều là những mảnh vảy của vòng luân hồi, mà chân tướng cả đời hắn truy tìm không phải để tất cả văn minh phải cúi đầu trước một đáp án duy nhất, mà là để nhìn thấy mọi đáp án đều lưu chuyển trong cùng một vòng tròn. Đây mới là sự hợp nhất. Giờ khắc này, ánh nến trong dịch trạm lúc sáng lúc tỏ, như có vô số bóng dáng của các triều đại chất chồng lên nhau, hòa tan vào ánh sáng và bóng tối, quy tụ thành một bóng hình duy nhất của luân hồi. Ánh nến và ánh sao chiếu rọi lẫn nhau, giao hòa trong đó, dường như có một con ve ngọc bích đang phát sáng trong yên lặng. Mà Trần Mặc thì mỉm cười khẽ nhắm mắt lại. Tiếng ve vẫn còn, cánh ve vẫn vậy. Từng màn, từng mảnh, từng đoạn đều phản chiếu những không gian khác nhau, có cùng nguồn gốc nhưng lại sinh ra vô số những cuộc đời khác biệt bởi những quỹ đạo không giống nhau. Muôn hình muôn vẻ, Mỗi người đều nở rộ ra từ ý niệm hợp nhất này cho đến ý niệm hợp nhất khác. Những ý niệm ấy từ không gian trỗi dậy, chảy vào trong ý thức của Hứa Thanh, khiến ý thức của hắn không ngừng mở rộng, trải nghiệm đủ các loại nhân sinh, khiến khí tức của hắn như một bàn tay vô hình, hết lần này đến lần khác khẽ gẩy vào sợi dây đàn định mệnh. Những âm thanh được tấu lên ngày một nhiều hơn, cuối cùng hình thành khúc nhạc, muốn diễn tấu ra một âm thanh tuyệt diệu mang tên là luật. Nhưng mà khúc nhạc ấy vẫn đang tích tụ, âm thanh tuyệt diệu ấy còn chưa vang lên, bởi vì còn thiếu một cái. Hứa Thanh mở mắt nhìn vào hư vô. Đó là bản thân hắn ở trong không gian cuối cùng, người vẫn chưa ngộ ra ý niệm hợp nhất. Dù được quyền năng của vị thần thống khổ dẫn dắt, hắn vẫn chưa thể bị điều khiển. Hắn là một họa sĩ, từng thiêu rụi toàn bộ tranh vẽ, chỉ để lại một tờ giấy trắng và vẽ một nét ngang duy nhất. Giờ phút này trên tờ giấy trắng lại có thêm 5 nét, nét ngang đó đã biến thành chữ Lai. Nét đầu tiên vốn cũng là nét đầu của chữ Lai, đây là một lời mời vượt qua thời không. Thế là Hứa Thanh sau khi nhìn chăm chú liền đứng dậy. Hắn bước một bước tiến vào hư vô. Bước đi này tiến vào thời không, bước vào thế giới song song, xuất hiện trong phòng vẽ của lão họa sĩ. Khi hắn hiện thân, lão họa sĩ đang dừng bút trên tờ giấy trắng chậm rãi ngẩng đầu, nhưng nếp nhăn trên gương mặt giãn ra, nở nụ cười nhìn Hứa Thanh. Nét bút này ta đã đợi người rất lâu. Ngươi cũng đừng vội nói mà nghe ta nói đã. Ta thuở nhỏ học vẽ từng đạt tới đỉnh cao, lấy hội họa làm giới, đến khi tuổi già mới dần dần hiểu ra sự vận hành của trời đất. Trong tranh của ta, ta từng thấy vạn vật chúng sinh, từng thấy tất cả. Như vị Liễu Huyền Cơ kia, lại như vị Trần Mặc kia, thậm chí ta cũng thấy được cả ngươi. Sau đó ta đốt hết mọi bức tranh, ngồi nơi đây, bởi vì ta hiểu ta và thế giới của ta có lẽ vốn không tồn tại. Chỉ vì ngươi cần chúng ta tồn tại, cho nên chúng ta mới tồn tại. Về những điều mà ngươi cần, ta đã thấy được trong tranh từ 20 năm trước. Nói rồi lão họa sĩ giơ tay, lấy ra một tờ giấy mới, hít sâu một hơi, mài mực cầm bút chấm vào nghiên, sau đó vạch xuống một nét. Không phải là một bức họa rực rỡ, mà chỉ là vài nét đơn sơ, phác họa ra từng ô vuông nhỏ, rồi dừng lại. Lão họa sĩ lại chấm mực, lần này trực tiếp vẽ xuống một đường thẳng, liên kết tất cả các ô vuông ấy. Từng nét bút dường như đã dốc cạn sức lực còn lại của ông ta. Khi nét bút cuối cùng hạ xuống, khí thức của lão họa sĩ bắt đầu tiêu tán, ngay cả cây bút trong tay cũng gần như không cầm nổi, chỉ còn lại giọng nói giả nua, khàn khàn vang lên trong phòng tranh tĩnh mịch. Hợp nhất không chỉ là không gian, mà còn là thời gian. Thời gian là một đường thẳng, nó không có hiện tại, không có quá khứ, cũng chẳng có tương lai. Không gian là từng ô vuông, chúng vốn dĩ đều tĩnh tại, nhưng vì đường thẳng thời gian ấy, sau khi được liên kết thì chúng bắt đầu chuyển động. Như bức tranh này, những ô vuông nhỏ kia, mỗi một ô đều là bản thân chúng ta, ẩn chứa từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. Một đường thời gian liên kết tất cả ô vuông chính là toàn bộ cuộc đời song song của tất cả thời không. Vậy nên con đường của chúng ta là rút ra, hấp thụ đường thẳng thời gian này khiến cho bản thân mình chính là thời gian. Sau đó là hấp thụ tất cả các ô vuông được thời gian làm cho chuyển động. Khi mà hoàn thành tất cả những điều ấy chính là đạt đến sự hợp nhất song song. Người sẽ trở thành duy nhất. Trạng thái duy nhất này ta nguyện gọi là duy, cũng chính là cực thứ 10 của chúng ta. Lão họa sĩ vừa dứt lời, thân thể run lên nhắm mắt lại, rồi không còn mở ra nữa. Ở trong thư phòng, Hứa Thanh chậm rãi tiến lên, chăm chú nhìn tờ giấy tuyên, và đúng lúc ấy, thế giới của hắn bắt đầu tan vỡ. Người xem bói Liễu Huyền Cơ, đốt cháy sách mệnh, và khoảnh khắc sinh mệnh bị ngọn lửa nuốt chửng kén đã tính ra được thiên đạo của thế giới mình. Mệnh của tất cả mọi người đều là cùng một mệnh. Sử quan Trần Mặc dốc hết sức lực cả đời khám phá chân tướng. Cuối cùng trong ánh sao và ánh nến, hắn đã thấy được tất cả, ngộ ra kết cục của lịch sử, đều là trôi nổi trong cùng một bánh xe. Mỗi người đều cố gắng nắm bắt quỹ đạo lịch sử, cuối cùng đều sẽ trở thành quỹ đạo đó. Không chỉ bọn họ như vậy, mà trong ảo ảnh do vị thần đau khổ kia tạo ra, Hứa Thanh thấy thư sinh là hắn, quan lớn là hắn, dân thường là hắn, ăn xin cũng là hắn, đủ loại cuộc đời, trăm ngàn dáng vẻ. Không ai không ở một điểm nút nào đó của cuộc đời bằng những cách thức và cơ duyên khác nhau mà có được cùng một sự lĩnh ngộ. Cho đến cuối cùng, vị họa sĩ vô cùng đặc biệt kia là hắn, mang theo tâm tình cảm khái nói ra tất cả. Quy nhất không chỉ là không gian mà còn có thời gian nữa. Hắn cuối cùng thấy được bản thân mình ở một thời không khác và đem tất cả những gì mình lĩnh ngộ được bằng cách thức của thời không nói cho chính mình. Bởi vì bọn họ đều là Hứa Thanh, mà sự giác ngộ thông thường như một dòng sông chảy về phía trước, tựa như một đường thẳng. Nhưng tầng thứ hiến của Hứa Thanh đã đạt đến rất cao, cho nên sự giác ngộ của hắn là một vòng tròn. Tương lai, quá khứ, hiện tại, hắn ở những thời không khác nhau, đều là thầy của chính mình. Thế là vào khoảnh khắc mà lão họa sĩ mỉm cười ra đi, thế giới của ông ta tuy rằng tan vỡ, nhưng Hứa Thanh ngắm nhìn bức họa kia, trong đầu hắn đã vang lên âm thanh của đại đạo. Âm thanh đó tựa như tập hợp, hội tụ tất cả thời không, trở thành tiếng nói mở đường. Thế là Hứa Thanh nhất bước từ một bước từ thế giới của họa sĩ tan vỡ kia bước ra, xuất hiện lại thì đã ở trong dòng chảy hỗn loạn của thời không ban đầu. Nơi đây chính là điểm neo của hắn, cũng là trung tâm của tất cả những thế giới song song. Tại nơi này, Hứa Thanh khoanh chân, sau nửa ngày nhắm mắt lại, mở miệng thốt lên hai chữ, quy nhất. Hai chữ này trong nháy mắt chuyển ra, thời không dung chuyển, tất cả ý thức song song đều ở trong làn sóng mãnh liệt, bão táp nổi lên. Hứa Thanh có thể cảm nhận rõ ràng, những khí tức tản ra các góc, các thời không song song, giờ phút này chúng tựa như những con chim én được gọi về, lũ lượt hướng về phía hắn mà hội tụ, muốn dung hợp thành một thể. Mà sự trở về đúng là chính thức bắt đầu. Thời gian như dòng nước chảy róc rách, trong quá trình những làn sóng ý thức đến từ các thời không khác nhau trở về, vô thành vô tức, nó vẫn trôi qua. Cho dù năm tháng và giờ khắc này đối với Hứa Thanh mà nói thì đã không còn ý nghĩa, nhưng vẫn là trong dòng sông thời gian dài dằng dặc, nổi lên những làn sóng thời không kỳ lạ. Những cái thế giới song song được sinh ra từ hiến của Hứa Thanh, những điểm sáng mà chúng hóa thành, bị kéo dài vô hạn, trở thành những sợi tơ, trong làn sóng này, giao dệt lẫn nhau và bắt đầu hội nhập. Cuối cùng, ở trong dòng chảy hỗn loạn, nơi chân thân của Hứa Thanh tọa lạc, chúng hội tụ và dung hợp. Một màn thời không biến đổi rộng lớn này cũng khiến cho vạn vật chúng sinh ở trong vô số các thế giới song song do hiến của Hứa Thanh hóa thành đều phát sinh thay đổi long trời lở đất. Từng dãy núi, con sông ở trong thời không của mình tựa như bị một bàn tay vô hình nhào nặn lại. Vốn là những ngọn núi cao chót vót thì có ngọn bỗng bật lên cao hơn ngàn trượng, có ngọn từ từ thấp đi lại hóa thành những ngọn đồi liên miên. Sông hồ biển cả cũng không tuân theo những đường lối trước đây, có nơi khô cạn thành những bãi cát rộng lớn, có nơi nước lũ tràn bờ hình thành đầm lầy bao la. Chim muông thú vật dường như cũng được rót vào linh khí khác biệt, dáng vẻ và tập tính đều có sự diễn hóa khác với trước đây. Có loài thì mọc ra đôi cánh kỳ lạ, ngao du trên 9 tầng mây, có loài thì nói tiếng người, tựa như mở ra cánh cửa linh trí. Còn vô số chúng sinh trên thế gian càng trải qua sự lột xác và linh hồn và thể xác ở trong làn sóng này. Hoặc là giữa lông mày có thêm một vệt linh quang nhấp nháy, hoặc giơ tay nhấc chân mang theo sức mạnh thần bí chưa từng có từ trước tới nay. Vô vàn biến hóa không thể tin được, hình thành ở trong suy nghĩ của Hứa Thanh và sinh ra trong các thế giới song song của hắn. Mà Hứa Thanh tĩnh lặng khoanh chân trong hư vô của dòng chảy hỗn loạn, tâm thần lại là một mảnh thanh tịnh, không vui không buồn. Tu luyện của hắn, cảnh giới của hắn cũng đồng dạng vào thời khắc này xuất hiện sự tăng tiến đã lâu không thấy. Hoặc là có thể nói chính xác hơn, đó không phải là sự tăng lên mà là một cuộc lột xác tuyệt thế, kinh thiên động địa. Da của hắn càng thêm hồng hào, xương cốt lại nổi lên vân bạc, tóc thì không ngừng dài ra, thân thể càng thêm mộng ảo. Đồng thời một luồng tiên khí mà chỉ tiên nhân mới có cũng dần dần được chảy xuôi trong linh hồn hắn, cuối cùng lan tràn ra ngoài, tỏa ra chung quanh, khiến hư vô huy hoàng. Đó là khoảnh khắc một vị tiên nhân ra đời. Mà cùng với tiên khí xuất hiện thì có một luồng ý thức thăng hoa, đó người ta gọi là tiên thức, đồng thời cũng là luật được sinh ra từ hiến của Hứa Thanh. Nó so với thần thức thì càng thêm bền chặt, hơn nữa tầng thứ là hoàn toàn khác biệt. Phạm vi lại càng xuyên qua thời không như một tấm lưới vô hình bao la, đem tất cả mọi thứ trong hiến của Hứa Thanh liên kết chặt chẽ lại. Khoảnh khắc liên kết hoàn toàn, cuộc lột xác chưa từng có này ở trên người Hứa Thanh trong nháy mắt đã hoàn thành. Hắn đã hoàn thành sự vượt bậc về tầng thứ sinh mệnh. Theo hai mắt mở ra, nơi dòng chảy hỗn loạn thời không này, trong nháy mắt sấm sét vang rền, bóng tối trong nháy mắt bị xé toạc, hỗn loạn trong nháy mắt được điều chỉnh lại, tất cả mọi thứ đều trong nháy mắt khi Hứa Thanh mở mắt dường như có chủ. Tiên thức của hắn quét ngang 8 phương, xuyên suốt cổ kim, kinh thiên động địa. Tổ hợp tiên thức đặc biệt này chính là hắn ở trong tất cả các thời không song song. Mỗi một hắn đều là một điểm, thời thời khắc khắc đều cung cấp sức mạnh của bản thân cho tiên thức. Mà thân là nguồn gốc thì Hứa Thanh có thể cảm nhận rõ ràng, chỉ cần ý niệm vừa động, bản thân mình ở các thế giới song song, bất luận là thân ở trong hoàn cảnh khác biệt thế nào, có những trải nghiệm khác nhau ra sao thì đều sẽ theo tâm hắn mà động. Nhưng bản thân hắn ở các thời không song song kia, thoạt nhìn chỉ là những điểm đơn lẻ, Nhưng giờ khi mà dùng tiên thức liên kết lẫn nhau, hóa thành hoàn chỉnh, thì bên trong dường như ẩn chứa bí ẩn của cả vũ trụ. Càng ẩn chứa vô số khả năng, vô số thế giới, vô số câu chuyện. Nó là điểm khởi đầu cho tất cả thời không, tất cả nhân quả đều sinh ra từ đây. Từ lý thuyết mà xét thì cái điểm gốc này, nó đại diện cho thời gian vô hạn, không gian vô tận. Dường như là đứng ở nơi đây là có thể vượt qua cổ kim, xuyên qua biên giới của vũ trụ. Đây chính là cực thứ 10 của Hứa Thanh. Họa sĩ là hắn đã đặt tên cho nó là Duy. Mà Hứa Thanh cuối cùng vào một khắc này cũng hoàn thành cái sự thăng tiến hắn hằng mơ ước, đạt tới hạ tiên. Từ đó mà siêu thoát khỏi sự trói buộc của người phàm, bước vào lĩnh vực siêu phàm nơi tiền tọa lạc. Khoảnh khắc mở mắt, dòng chảy hỗn loạn thời không bỗng lấy hắn làm trung tâm xoay tròn. Bên trong nó từng mảnh vỡ hỗn loạn nhảy nhót đều tựa như trở thành thần dân đang hướng về quân vương của mình mà bái lạy. Còn về bên ngoài cũng có sóng gió. Ở bên trong đệ tứ tinh cầu, thời gian có sự thay đổi, vạn vật chúng sinh dường như thiếu đi một chút thời gian, rồi lại ở trong chốc lát trở về. Cái sự thay đổi này diễn ra quá nhanh, đến nỗi chúng sinh rất khó cảm thấy. Chỉ có những tu sĩ có sức mạnh thời gian mới ở trong khoảnh khắc này xuất hiện sự hoảng hốt, mơ hồ cảm thấy con đường phía trước của mình có thêm một ngọn núi lớn. Bởi vì vào giờ khắc này, ở trên tầng thứ thời không, hiến của Hứa Thanh đã đạt tới đỉnh cao nhất. Từng có, tuy cũng có thần linh và tu sĩ đi qua con đường này, nhưng lại chưa từng có bất kỳ ai hiện giờ có thể đứng ở phía trước của hắn. Giờ thì phía trước của hắn không có bất kỳ ai cả, bởi vì bản thân hắn chính là một trong những người ở phía trước nhất của tất cả những tu sĩ tu hành thần quyền và hiến luật thời không. Sở dĩ nói là một trong những là vì ở trong nháy mắt khi cực thứ 10 thành công, Hứa Thành có thể cảm nhận được ở trong toàn bộ 36 tinh cầu thượng hành, có năm tồn tại sánh ngang với hắn. Trong năm vị kia, không có ai là tu sĩ, tất cả đều là thần linh. Bọn họ đều là tầng thứ thần chủ, đều đang dò xét về khái niệm của thời không, làm sao để bước đi bước tiếp theo. Mà trong khi Hứa Thanh cảm thấy thì ở đệ thất tinh cầu, rồi ở đệ cửu tinh cầu, thập tam tinh cầu, nhị thập lục tinh cầu và tam thập ngũ tinh cầu, năm vị thần chủ kia bị Hứa Thanh trong cõi tối tăm cảm ấy cũng có cùng một dạng gợn sóng. Ở đệ thất tinh cầu có một thần chủ có tên là Ai Lang, thần uy quán được thần dân truyền tụng. Trong những bài thần ca thì thân thể quán được miêu tả là được đúc thành từ dạng cát đang chảy. Đôi mắt quán là ranh giới giữa bình minh và hoàng hôn. Ở trong truyền thuyết thì từ mắt trái quán rút xuống cát bạc có thể làm ngưng động bất kỳ một chiến trường nào. Mà cát vàng từ mắt phải rơi xuống thì có sức mạnh thúc đẩy sự sinh trưởng của nền văn minh. Còn về phần thân thể quán thì nuốt chửng tất cả những mảnh vỡ thời không lệch ra khỏi quỹ đạo vận mệnh. Mà ở đệ thập tam tinh cầu tồn tại một vị thần linh bị Hứa Thanh cảm thấy hắn có hình dạng nhân loại. Ngoại hình trông giống như một nữ tử, giờ khắc này đang đi trên bầu trời cao. Dưới choàng màu trắng như trăng, vạt áo nhuộm mực đêm vĩnh hằng. Chân trần đạp qua không gian, để lại những dấu chân đang cháy, tinh hà cũng bị ảnh hưởng và chảy ngược theo dấu vết này. Mà quấn quanh, tinh vân là tóc bạc, bay phấp phới, có thể thấy bên trong ẩn chứa những cái bánh răng vỡ vụn. Đó chính là mẹ của tinh quỹ, tức là đường ánh sao. Còn có phù lôi ở đệ cửu tinh cầu. À đâu, đây là đệ thập cửu tinh cầu, được xưng tụng là thợ dệt. Thần quốc mà hắn tạo lạc, bản thể là vô số những dây leo, quấn quanh cái sừng hiêu, một đóa hoa đang nở. Đóa hoa này luân chuyển những sợi tơ tứ sắc. Sợi tơ xanh của mùa xuân có thể khiến xương khô mọc ra thịt. Sợi tơ đỏ của mùa hạ nung chảy sao trời. Sợi tơ vàng mùa thu dệt nên vận mệnh. Sợi tơ bạc của mùa đông thì đóng băng linh hồn. Thời không ở dưới sự đan dệt quán cũng sẽ bị thay đổi. Còn về tinh hoàn tứ nhị thập lục và tam thập ngũ, hai vị thần linh tồn tại đồng dạng cũng có vị thế kinh người. Một vị là đồng tử chớp nhoáng. Hắn không có thực thể, mà là do vô số khoảnh khắc chồng chất tạo thành. Thân thể sẽ thay đổi theo ánh mắt của người nhìn. Giờ khắc này, đang xuất hiện ở thần quốc quán là hình thái của một tấm gương toàn thân phủ đầy những vảy. Mỗi một mảnh vảy và thời khắc này đều nhấp nháy bóng dáng của Hứa Thanh, bao hàm khả năng của tất cả các điểm thời gian tương lai của hắn. Nhưng ở trong nháy mắt tiếp theo, những khả năng này toàn bộ tan vỡ. Hắn không thể cảm thấy. Vị còn lại thì là U Khư Chi Chủ, là một con rắn khổng lồ cuộn mình ở tận cùng thời gian của đệ tam thập ngũ tinh cầu. Vậy là do hắc ám tạo thành, mỗi lần thở ra đều sẽ phun ra cát đen nuốt chửng ký ức. Đuôi thì treo một cái la bàn bằng đồng xanh loang lổ vết dỉ. Tinh cầu này đối với vị U Khư Chi Chủ có rất nhiều lời đồn, trong đó một lời đồn là miêu tả khi hắn xòe đôi cánh xương, trên bàn cánh sẽ hiện ra những cái biên niên sử của văn minh bị lãng quên. Mà giờ khắc này xương cánh của hắn lần nữa xòe ra, trên đó có tên của Hứa Thanh tựa như muốn liệt kê ra, nhưng cuối cùng lại thành một mảnh mơ hồ. Bởi vì hiến luật của Hứa Thanh cùng với hắn là giống nhau, đó là luật, nó thuộc về cái tầng thứ tiên chủ, cho nên là ngang cơ, không làm gì được. Luật của tiên chủ, đệ thập cực, hiến duy của ta, kỳ thực cũng là một điểm thôi. Trong dòng chảy hỗn loạn thời không, ở bên trong sự vây quanh và bái lạy của vô số mảnh vỡ, Hứa Thanh bừng tỉnh mà lẩm bẩm. Ở trong điểm này, duy chính là cực hạn của thời không. Những thần chủ khác, sức mạnh khác nhau của bọn họ, xét trên một ý nghĩa nào đó thì đều là ở trong cảnh giới này, chỉ là phương hướng có khác nhau. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Giờ khắc này mái tóc dài sau lưng hắn lan tràn, tựa như có thể bao phủ toàn bộ loạn hải. Một thân áo trắng đơn giản khoác trên người hắn lại phảng phất ẩn chứa tất cả bí mật của thời không, đặc biệt là con ngươi trong mắt tựa hồ mỗi một lần ánh sáng vụt qua thì đều là một hồi thời không biến đổi. Mà nói ra lời nói đã không còn ở trong dòng chảy của thời gian, sự toàn tri của thần linh hắn cũng có. Ví như giờ khắc này, ở trong suy nghĩ của Hứa Thanh, một mảnh vỡ từ trong hư vô hiện ra. Vật này chính là sau khi quan tài đồng xanh của lão thần tôn tan vỡ, vào khoảnh khắc Hứa Thanh tiến vào dòng chảy hỗn loạn của thời không đã bị cuốn tới đâm vào cơ thể hắn. Tiếp đó là vì hình dạng của hắn thay đổi mà vật này vẫn luôn tồn tại, cuối cùng khi hắn ổn định thì lấy ra. Vốn dĩ sự chú ý của hắn nằm ở trên lĩnh ngộ của bản thân cho nên không xem xét quá nhiều. Nhưng hiện giờ trong hiến luật của hắn, từ mảnh vỡ đồng xanh này Hứa Thanh lại nhìn ra những ý nghĩa khác. Vật này hẳn là cơ duyên mà đại sư đã nói, Hứa Thanh khẽ lẩm bẩm. Mảnh vỡ này, sau khi cởi bỏ cái lớp hư ảo bên ngoài, nó bày ra trước mặt Hứa Thanh dường như là một chiếc kính vạn hoa. Nhìn từ một đầu có thể thấy được vô số hình ảnh ở đầu kia, mà nhìn ngược lại thì hình ảnh chỉ có một. Đây rõ ràng là gợi ý cho hắn mà hắn lại không biết. Thế nhưng bây giờ Hứa Thanh đã không cần nữa. Cũng nên là đến lúc rời đi. Hứa Thanh ngẩng đầu, bằng vào hiến luật duy của hắn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng thời gian mà hắn dừng lại trong dòng chảy hỗn loạn của thời không này hẳn là hơn 5.000 năm, nhưng mà bên ngoài thì chỉ mới trôi qua không lâu, 7 năm. Hứa Thanh đứng dậy, hắn chuẩn bị rời khỏi đây, nhưng trước khi đi, hắn muốn tìm đại sư huynh đã. Tung tích của đại sư huynh nếu đổi lại trước khi đệ thập cực của Hứa Thanh ra đời thì rất khó tìm được, nhưng bây giờ hắn chỉ liếc nhìn một cái là thấy ngay. Chỉ là hình ảnh hắn nhìn thấy trước mắt giống như có gió thổi trong lòng, khiến trong lòng Hứa Thanh nổi sóng. Thế là hắn nhấc chân lên bước về phía trước. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn tiến vào một thế giới mảnh vỡ nằm trong thời không loạn hải này. Khoảnh khắc bước vào, một luồng khí tức tĩnh lặng mang theo nỗi buồn ập vào mặt. Xung quanh là cảnh tượng xám xịt, bầu trời dường như bị một lớp sương mù nhẹ như lụa bao phủ. Ánh nắng từ lịch sử khó khăn muốn xuyên qua, nhưng chỉ rải một vài tia sáng vàng ảm đạm, khiến cả thế giới có vẻ hơi ngột ngạt. Nhìn thế giới nhỏ này, Hứa Thanh khẽ thở dài bước về phía trước. Dưới chân hắn là bãi cát mềm mại, một chân đạp xuống sẽ để lại dấu chân cạn, mà gió vừa thổi qua thì cát mịn liền ào ào trôi đi, dường như đang kể những câu chuyện mà không ai biết đến. Ở đằng xa có vài cái cây khô, cành cây vặn vẹo vươn lên bầu trời như đang tuyệt mộng dãy ruộng. Tính toán thời gian thì đây vốn dĩ là mùa tươi tốt, nhưng cành cây chỉ còn lác đác vài chiếc lá khô vàng, run rẩy ở trong gió, phát ra những tiếng xào xạc nhẹ nhàng như tiếng than khóc thấp thỏm. Từng cảnh đều đang kể về nỗi bi ai, dường như có một ai đó ở nơi đây, trút bỏ và ảnh hưởng đến sự vận hành của thế giới. Hứa Thanh lặng lẽ tiến lên, đi qua sự mờ ảo, đi qua cây khô, cho đến khi nhìn thấy những bức tường đổ nát. Nơi đây đã từng có một thành trấn nhỏ. Mà giờ đây, những ngôi nhà từng tồn tại chỉ còn là những bức tường đá đổ nát, dây leo xanh thẫm quấn quanh. Trên một số dây leo treo những bông hoa đã khô, dường như đang thể hiện sự khác biệt giữa sức sống của thuở trước và sự hoang tàn của hiện tại. Trên bầu trời thỉnh thoảng có con chim đen bay qua, phát ra vài tiếng kêu thảm thiết, phá vỡ sự tĩnh lặng, đồng thời cũng khiến bầu không khí càng thêm bi thương. Hứa Thành đứng trước phế tích, nhìn về một hướng, im lặng một lát, hắn bước vào. Cuối cùng ở góc phòng thấy được một bóng dáng, chính là Trần Nhị Ngưu. Cả người hắn co ro, hai tay ôm chặt đầu gối, đầu thì vùi sâu vào khuỷu tay, thân thể run rẩy kịch liệt, như một đứa trẻ đã mất đi tất cả, phát ra những tiếng nức nở bị kìm nén. Tiếng khóc vang vọng trong cái thế giới nhỏ tĩnh lặng này có vẻ đặc biệt xé lòng, dường như muốn trút bỏ tất cả nỗi buồn. Đây là dáng vẻ Hứa Thanh chưa từng thấy ở đội trưởng. Hắn đã thấy đại sư huynh cuồng loạn, thấy đại sư huynh cười điên dại, thấy đại sư huynh đắc ý, thấy đại sư huynh đối với tất cả đều không quan tâm. Nhưng duy nhất chưa từng thấy đại sư huynh khóc lóc như vậy. Đây chính là thứ khiến trong lòng hắn nổi cơn sóng gió lúc trước. Hứa Thanh tiến lên, ngồi xổm xuống khẽ gọi một tiếng. Tần Nhị Nghiêu nghe được từ từ ngẩng đầu, trên mặt đầy nước mắt, hai mắt đỏ hoe. Ánh mắt kiêu hãnh ngày trước giờ đã bị vũi buồn vô tận lấp đầy. Đôi môi run rẩy dường như phải tốn rất nhiều sức lực mới mở miệng nói ra. A Thanh, ta thấy ký ức của hai đời trước. Ký ức đó là gì? Trần Nhị Nghiêu cuối cùng không nói. Hắn ở bên cạnh Hứa Thanh lại khóc một ngày, nói một câu. A Thanh, ta nhớ vọng cổ, ta nhớ sư phụ. Vậy chúng ta về nhà. Hứa Thanh nhẹ giọng nói. Câu nói này khiến Trần Nhị Nghiêu cười lên, chỉ là ánh sáng bi ai sâu thẳm trong mắt. Ở dưới sự quan tâm của Hứa Thanh dường như đã trở thành vĩnh hằng. Cuối cùng thân thể hắn hóa thành vệt sáng, biến thành con sâu màu xanh chui vào tóc của Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, chúng ta đi thôi. Một ngày sau, ở đệ tứ tinh cầu, bên ngoài khe hở, nơi bị con mắt của Thượng Hoàng nhìn qua, Bách Đại Sư khoanh chân đã chờ đợi đây bởi 7 năm, bỗng dưng mở mắt. Trong ánh mắt của lão, trong khe hở từ từ hiện ra một bóng dáng. Cùng với sự xuất hiện của bóng dáng này, thời gian của đệ tứ tinh cầu dường như hóa thành thực chất, trở thành từng sợi tơ ảo diệu, nổi lên những làn sóng mạnh mẽ. Không gian cũng bị ảnh hưởng theo, toàn bộ tinh cầu dường như đã trở thành mặt biển, mà Hứa Thanh thì như gió, khiến cho biển cả phải gợn sóng. Tất cả đều đang nghênh tiên. Người đã trở về. Trên mặt Bách Đại Sư lộ ra nụ cười mở miệng. Hứa Thanh nhìn Bách Đại Sư cúi đầu sâu sắc. Đa tạ thầy. Trước khi về nhà, đi dạo với ta. Bách Đại Sư đứng dậy từ ái nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu một bước đi tới bên cạnh Bách Đại Sư, khẽ lùi lại phía sau. Cùng với vị ân sư này hướng về bầu trời sao mà bước đi. Âm thanh của họ vang vọng ở trong dòng chảy thời gian. 36 tinh cầu thượng hành này, phần lớn những người ở cảnh giới thần chủ, kỳ thực đều chỉ là một điểm. Điểm này chính là hình ảnh thu nhỏ của cái tinh cầu đó. Bọn họ dùng những thần quyền khác nhau ở trong cái điểm này lan tràn ra, nhưng cũng chỉ là lan tràn thôi. Bọn họ không thể trở thành điểm đó. Có thể trở thành những điểm này thì chỉ có cấp bậc thần tôn. Đây chính là bước tiếp theo của con. Vậy còn bên trên thần tôn thì sao? Hứa Thanh ngập ngừng hỏi. Đó là thần minh. Ta gọi bọn họ là bên ngoài. Bách Đại Sư suy ngẫm một chút rồi gật đầu khẽ nói. Ok, như vậy là chúng ta có thể biết rõ phần sau Hứa Thanh sẽ quay về vọng cổ. Bây giờ chưa nói đến ngoại địch thì ở vọng cổ lúc này hắn quay về chắc chắn là bố rồi. Tại vì cái đợt trước ấy là ở vọng cổ là bọn kia còn mơ ước để trở thành hạ tiên, mà Hứa Thanh ấy thì nếu mà trở thành hạ tiên thì chắc chắn nó có thể đánh được với hạ tiên đỉnh phong rồi. Cho nên là vọng cổ của ông nào mẹ mày lô nhô thò đầu ra bây giờ nó tát phát là ngớ ngẩn luôn. Còn cái gã cổ tiên kia thì chưa chắc là đạt đến hạ tiên đỉnh phong, mà mình nghĩ là với chiến lực của Hứa Thanh bây giờ thì có thể đá sòng phẳng được, chỉ thua mỗi Thượng Hoang thôi. Thượng Hoang thì nó là kiểu là sắp đột phá lên thần minh rồi, không biết có thất bại hay không, nhưng có vẻ như đang trong quá trình là tiến hóa. Mình nghĩ là sau khi nếu mà nó nuốt sạch đại lục vọng cổ thì vẫn sẽ tiến hóa lên thành thần minh. Nhưng mà Hứa Thanh và đội trưởng thì tồn tại nhân quả với Thượng Hoang, kể cả là thất gia nữa, thì chúng ta rất mong chờ cái quá trình Hứa Thanh trở về như thế nào. Tạm biệt mọi người, chúc cả nhà vui vẻ.